kính bạch chư đại đức tăng ni, kính thưa quý vị hành giả, như vậy là đã tròn 10 ngày kể từ buổi khai mạc khóa thiền quốc tế do câu lạc bộ Sống Thiền tổ chức. Và hôm nay cũng là cái ngày hoàn mãn của khóa thiền. Thời gian thật là nhanh, nhưng một cái chớp mắt tất cả chúng ta đã có được những cái trải nghiệm, những cái thời gian tu tập thật sự là an lạc và đạt hái được nhiều hiểu biết. Ban tổ chức chúng con xin vô cùng tri ân, bày tỏ niềm cảm kính tri ân đến thiền sư đã dành thời gian quý báu và với lòng từ bi đã khai thị và hướng dẫn những hành giả trên đất nước Việt Nam để tu tập theo một đạo lộ mà được ngài đại trưởng lão Pao Xoay A Xe Đo chủ trương y cứ trên kinh điển của Đức Phật đã giáo truyền, dựa trên đạo lộ giới định tuệ tu tập theo thứ lớp để giúp cho các hành giả ngày nay, nếu có đức tin trong sạch nơi tam bảo, nếu thực hành pháp tuần tự thì có thể thể nhập được chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ bốn đạo bốn quả niết bàn ở ngay trong kiếp sống này. Thời gian thật là nhanh, chúng con cảm thấy như là mới vừa đây thôi thì hôm nay đã là cái ngày kết thúc một cái khóa thiền quốc tế. Có thể nói là cái khóa thiền dài ngày đầu tiên mà câu lạc bộ Sống Thiền tổ chức, và có bao nhiêu cái nhân duyên tốt lành thì đều trổ sinh, đều trợ duyên cho cái khóa thiền này. Thứ nhất là chúng con được đón một vị thiền sư, tuy ngài rất là trẻ tuổi nhưng mà rất là giỏi, rất tài năng, và là người được ngài Pao Xoay A Xe Đo rất tin cậy. Thứ nữa là chúng con được gần gũi, thân cận với chư tăng, những bậc thiện trí và những người đã giúp cho giáo pháp của Đức Phật được giáo truyền cho đến ngày hôm nay. Và thêm nữa là chúng con có được sự trợ duyên của gia đình thí chủ là chị Út Lan và anh Huy Mahinda, là những người đã với tâm tín thành tam bảo, với sự trong sáng vô vụ lợi và sự nỗ lực thực hành thiện pháp. Chúng con cũng muốn nhắc tới những thành viên của câu lạc bộ Sống Thiền, những người đã góp phần trợ duyên cho cái khóa thiền được thành công tốt đẹp nhờ cái việc lo phần ẩm thực cũng như là các cái công việc hộ thiền. Tất cả mọi nhân duyên tốt đẹp đều trổ sinh ở trong cái khóa thiền này, giúp cho tất cả các hành giả đã có được một trụ xứ rất là thoải mái, tiện nghi, có thể nói là có nơi rất là khả ái, rồi có được những vật thực trợ duyên cho việc tu tập được thành tựu tốt đẹp. Và tất cả những cái nỗ lực đó, chúng con vô cùng cảm kích và thấy rằng đây là một cái khóa thiền có thể nói là thành công nhất từ trước đến nay. Trong suốt 5 năm qua, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều cái khóa thiền, nhưng mà đây là một trong những cái khóa thiền mà để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất ở trong cái sự hoan hỷ của tất cả mọi người. Và một lần nữa chúng con xin được bày tỏ niềm cảm kính tri ân đến ngài thiền sư Xe Đo Chanayachara cùng các bạn tê Nyanagavesaka, là người đã trợ duyên rất lớn để thỉnh mời thiền sư về Việt Nam, cũng như là những người thuyết trình với giọng nói rất là dịu dàng như lời của một hành giả đã tán thán, cũng như là sự cam nhận và cái sự thông tin rất là trôi chảy đã giúp cho các cái hành giả có được cái sự lợi lạc trong cái khóa thiền này. Và thứ nữa là tất cả chúng con xin ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ để gặt hái những cái pháp lạc, những cái lợi ích từ việc tu tập minh mẫn trong suốt suốt thời gian 10 ngày từ lúc thành giả. Và để kết lại cái phần tri ân, chúng con xin được đọc cái bức thư từ một hành giả, trong đó thiền ở đây không có để tên, còn không biết là ai, tác giả ai, nhưng mà có lẽ là đây là thay lời muốn nói của ban tổ chức để bày tỏ những cái tình cảm, những sự thành kính tri ân sâu sắc nhất. Con xin được đọc bài bài cái bức thư này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên thiện sinh chúng con xin vô cùng thành kính tri ân Tam Bảo đã ra ân cho thiện sinh chúng con may mắn được hưởng phước báu và hành thiền trong những ngày qua tại đây, một môi trường thanh tịnh không khác gì một trường thiền chính quy. Thiện sinh chúng con vô cùng thành kính tri ân Ngài Sê Đo vì lòng từ bi đã đến Việt Nam này tại trường thiền sáng tạo cấp tốc này để giúp chúng con được tiếp cận giáo pháp Đức Phật một cách thật rõ ràng, tỉ mỉ thông qua sự thông tuệ thật kiên nhẫn và dịu dàng của cô Khe Ma, khiến chúng con không còn chút nghi ngờ về khả năng của mình là không thể, thật không biết nói sao cho đầy đủ sự hoan hỷ của chúng con khi nhận được tình cảm tràn đầy của anh Đức Anh cũng như các thí chủ đã hỗ trợ chỗ ở cũng như đã chuẩn bị chú đáo chỗ nghỉ ngơi, dù thiền sinh chỉ ở trong vài ngày, cũng như về phương tiện ngồi hành thiền và chỗ nghỉ ngơi, cũng không thể không nhắc đến bao công lao chăm sóc phục vụ tận tình của ban phục vụ đã chăm lo cho thiền sinh chúng con có được sức khỏe tốt và từng món ăn nước uống để việc hành thiền không trở ngại. Thiền sinh chúng con có mong duyên lành tốt đẹp này là sự khởi đầu để sau này sẽ tiếp tục về Việt Nam và hướng dẫn cho chúng con được thực hành giáo pháp không còn khó khăn. Tất cả phước báu thiền sinh chúng con đã nhận được xin hồi hướng cầu nguyện cho Sê Đo và cô Khe Ma được nhiều sức khỏe, an vui và đạt được hạnh phúc tối thượng nhất. Cuối cùng thì xin con trân trọng tri ân tất cả những giây phút tốt đẹp trong những ngày qua. Kính cảm ơn Sê Đo, cô Khe Ma và tất cả những vị trong ban tổ chức, hòa thiền. Chúng con xin hứa sẽ không bao giờ quên lời nhắc nhở của Sê Đo về mục đích tối hậu trong kiếp sống này. Sa du sa du sa. We would like to express our sincere, our deepest gratitude for your being here to conduct this international meditation retreat, because we have here the Vietnamese yogi and the Burmese yogi as well. And we'd like to thank all the people who gave the supporting food, supporting conditions for the good of this meditation retreat. We need to mention the Bhikkhu Nyana Gave Saka, who created a very big chance for a great merit, and big chance for us to welcome Sê Đo in Vietnam, as well as Sê Khe Ma, who did an excellent translation that all the yogis here cultivated a lot of benefits with a very clear translation, also the patients as well. We would like to thank the accommodation donor, Visakha and Mahinda, who supported not only the accommodation, but many kinds of all needed facilities and equipment for the fulfillment, for the success of the retreat. We would like to say thankful words to the supporting team for the food and the meditation supporting team. I cannot mention all of them in here, very long list, but for those who gave all the, their willingness and enthusiastic supporting So we have a very successful, happy, and beneficial international retreat. So all of us, 5 days is like 10 days passing by so fast. And we'd like to thank Seda again for all your teachings, for your presence in here. We would follow your guidelines to practice diligently. And we hope in the near future we would welcome Seda and all the Mantis, Seis, and all other yogis again in another meditation retreat. I just read a letter from the yogi in the retreat. I don't know who wrote this one, but she or he expressed very deep gratitude and sincere thanks, and with the beautiful compliments and beautiful words to thank Seda, Bantes, and Sele, and also express their thoughts, sharing about this retreat that they said, he or she said that is cultivated a lot of benefits. So, last but not least, we again would like to bow our head down to Seda and to the Chipo Chen and to all of those who make this international retreat a success. Sadhu, sadhu, sadhu. I would like to say something. No. Finish. No, it's just not finish. Yes, we just share. Thank you. Okay, now you can pause together, no? Arabic family. Quý vị chúng ta ngày ngày dạy rằng là cái phần kinh Parita tụng ở cái phút đầu rồi. Bây giờ là chúng ta vẫn có thể làm theo truyền thống miến là chúng ta vừa rót nước chúng ta vừa đọc theo ngài để chữ phước ngồi xuống. Itawajahani. Sambaran punya sambaran. Sabbe dewa numodantu. Sabba sambati sitiya. Ita wataja amehi. Sambaran punya sambaran. Sambaran punya sambaran. Sabbe buddha numodantu. Sabbe buddha numodantu. Sabba sambati sitiya. Ita wataja amehi. Ita wataja amehi. Sambaran punya sambaran. Sambaran punya sambaran. Sabbe sada numodantu. Sabbe sada numodantu. Sabba sambati sitiya. Sabba sambati sitiya. Idam me punya. Asavakaya. Waham hotu. Nibbanasa Mecheyo Hotu Idambe Bunyan Sadhu Sadhana Sadhu Sadhana Kedam Hotu Kedam Hotu Mama Bunya Bhagam Mama Bunya Bhagam Sabha Sadhana Sabha Sadhana Vajimi Vajimi Sabbe, Ve Sabbe, Ve Sama, Ve Sama, Punya Bhaga, Punya Bhaga, Labhantu, Labhantu, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Thoát mọi sự khổ, được an lạc lâu dài. Phước thiện thanh cao này của mỗi người chúng con xin làm duyên lành, dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc A La Hán thánh đạo, A La Hán thánh quả và niết bàn, diệt đoạn liền mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt đoạn liền mọi phiền não trầm luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn còn tiếp tục tử sinh luân hồi, thì do năng lực phước thiện thanh cao này ngăn cản mọi ác pháp, không cho cơ hội cho quả tái sinh trong bốn cõi ác giới. Và cũng do năng lực phước thiện này chỉ hỗ trợ thiện nghiệp cho quả tái sinh trong cõi thiện giới, cõi người, các cõi trời dục giới mà thôi. Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con cũng là người có chánh kiến, có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với các bậc thiện trí, lắng nghe chánh pháp của bậc thiện trí, có đức tin trong sạch nơi bậc thiện trí, cố gắng tinh tấn hành theo lời giáo huấn của bậc thiện trí, không ngừng tạo mọi pháp hành ba la mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, để mong chứng ngộ chân lý thứ thanh tế. Bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trong vòng sinh tử luân hồi, mỗi khi chúng con được nghe tin lành, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, dù ở nơi nào, dù gần dù xa, chúng con liền phát sinh tâm hỷ lạc, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy để hầu hành lễ Đức Thế Tôn, học chư thánh thanh văn đệ tử của Ngài, lắng nghe chánh pháp, cố gắng tinh tấn hành theo chánh pháp của Ngài, để chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc A-la-hán sẽ tịnh diệt niết bàn, chấm dứt sinh tử luân hồi trong ba giới bốn loài. Nay chúng con hết lòng thành kính thọ phép quy y tam bảo và thành tâm hộ trì tam bảo cho đến trọn đời. Do nhờ năng lực phước thiện thanh cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con luôn có duyên lành sâu sắc trong Phật giáo. Do nhờ năng lực phước thiện thanh cao này, hỗ trợ nhắc nhở mỗi người chúng con khi thành tựu quả báo ở cõi người, cũng không nắm say trong cõi người, khi thành tựu quả báo ở cõi trời, thường được an lạc như thế nào, cũng không nắm say trong cõi trời, vì mục đích cao cả của mỗi chúng con là mong sớm được thành tựu quả báo, chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi. Điều mong ước ý nguyện của chúng con, cầu mong được thành tựu như ý. Sa-du, sa-du, sa-du. There are some yogis, they would like to take their repentance. Okay. Bokasaka. Because tomorrow, some of them say goodbye to Sada, and then they would like to take the weekend. Xin thể theo cái nguyện vọng của một số thí sinh thì vì ngày mai thì có một số quý vị là chúng ta cũng sẽ từ biệt Cedo và không biết là bao giờ là được gặp lại. Thì các cái truyền thống của người Miến thì thường có cái tác lễ sám hối tới quý ngài, cái lỗi lầm qua thân khẩu ý để sám hối quý ngài để chúng ta được trong sạch, cũng như là có được nuôi dưỡng cái đại thiện tâm. Thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta đọc theo ban tổ chức bằng giảng ngôn bằng tiếng Miến Điện, tiếng Pali và tiếng Miến Điện. Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Kaya Kamang, Kaya Kamang, Wachi Kamang, Wachi Kamang, Sapa Amalokamang, Amalokamang, Sabarosa, Sabarosa, Buddha Ratana, Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana, Sangha Ratana, Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Okasa, Kaya Kam, Kaya Kam, Wasi Kam, Wasi Manokam, Manokam, Gantung Padoti, Gantung Padoti, Tepadota, Tepadota, Katikono, Katikono, Abiduku, Abiduku, Piyubazichi, Piyubazichi, Achiyunga, Achiyunga, Pathema, Pathema, Dutriya, Dutriya, Tatriya, Tatriya, Tacheng, Ajin, Tocin Yuao, Piya Yitana, Tata Titana, Sangha Ratana, Mito Paduku, Azu Amni, Amni Amnya, Leso Uye, Siku Uyo, Pinyo Maso, Kato Pai, Asifaya, Kính Bạch Ngài, Kính Bạch Ngài, Kính Bạch Ngài, Những lỗi lầm qua thân khẩu ý là những vi phạm con đã lỡ làm, và để miễn khỏi những điều báo phạt, con xin chấp tay cung kính cúi đầu, đảnh lễ đến Bồ Tát Ngôi Tam Bảo quý cao, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con cầu nguyện lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, kính bạch Ngài, bằng sự lễ bái này, xin cho con kể từ nay trở về sau được thoát khỏi bốn cõi dữ, ba tai họa, tám nghịch cảnh, năm kẻ thù, bốn sự thiếu hụt, năm thống khổ, và nguyện cho con vào kiếp sống cuối cùng sớm chứng ngộ bốn đạo, bốn quả và niết bàn, tối thượng, bạch Ngài. Sa-du, sa-du, sa-du. Được anh có muốn rút photo không? Would like to request Cedar take a group photo.